Thật ra tôi cũng không phải cố ý muốn gạt anh. Ai biết anh sẽ đến tìm tôi. Từ từ, anh là hỏi đồng nghiệp của tôi mới biết được tôi nghỉ phép. Chỉ Lăng và Lý Tỉnh kia không phải. Hai người kia ngày mai khẳng định sẽ không bỏ qua cho tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy ngày mai bất hạnh. Anh không tìm tôi, anh sẽ không phát hiện tôi nói dối. Tôi nhàn nhạt nói. Thì ra tôi tự chuốc lấy phiền phức à? Tôi cũng không nói. Tôi giả bộ đứng dậy rót nước uống để hòa dịu không khí, nào ngờ. Em làm sao vậy? Anh từ phía sau gắt gao ôm tôi. Đột nhiên tôi bị hành động của anh làm cho hù dọa, cái ly cũng rớt, nước đổ ra sàn mà tôi ngây ngẩn cả người. Phía sau gáy chuyển đến hơi thở ấm áp của anh, làm cho tôi cảm thấy ngơ ngứa, trái tim tôi nổi lên từng trận rung động. Buổi sáng tức giận chuyện gì vậy? Giọng nói anh mệt mỏi vang lên bên tai. Tôi không trả lời. Anh buộc chặt cánh tay. Đúng rồi. Tôi rầu rĩ. Nghe vậy anh cười ra tiếng, chậm rãi nói. Để ý như vậy sao? Tôi cực kỳ tức giận. Anh không phải là kẻ khởi xướng còn dám chỉ trích tôi sao? Tôi tránh khỏi ngực anh, xoay người muốn cùng anh tranh luận. Không ngờ lại đón nhận cặp mắt sâu sắc của anh. Cả người tôi bỗng chốc chấn động, đầu óc trở nên trống rỗng, tim không tự chủ mà đập nhanh hơn. Anh khẽ nỉ non. Tiểu Tuyết. Một tiếng gọi hoàn toàn đánh bại sự lạnh lùng của tôi, tự kiềm chế, mê loạn tâm tư của tôi. Anh cúi đầu xuống, bắt đầu tiếp cận tôi. Tôi không tự giác mà run rẩy. Giây tiếp theo, anh hôn tôi. Tôi mở to mắt, anh lại cướp đi nụ hôn đầu tiên của tôi. Một lát, anh buông tôi ra. Vì sao hôn tôi? Không vì sao cả. Anh vuốt ve hai gò má của tôi. Đáy lòng tôi hiện lên một tia thất vọng. Chuyện buổi sáng tôi đùa với em, không nên tức giận được không? Tôi đẩy anh ra, thản nhiên mà lên tiếng trả lời. Làm sao vậy? Không có gì. Anh còn có việc sao? Anh lắc đầu. Tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi nghĩ anh hiểu ý của tôi. Vậy anh đi trước. Tôi tiện anh ra ngoài trước khi đi. Anh nhìn tôi một cái, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ để lại một câu, nghỉ ngơi thật tốt. Một lúc lâu, chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Alo? Sắc mặt tôi trắng bệch, tay chân lạnh buốt. Nghe xong được vài phút, tôi chỉ nói, con lập tức trở về. Vội vàng thu dọn hành lý, tôi đón chuyến tàu gần nhất trở về Chương Hóa. Cha bị tai nạn xe. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Cha đi xe luôn luôn rất cẩn thận, không biết bị thương có nghiêm trọng không? Hiện tại, tôi cảm nhận được tư vị, lòng nóng như lửa đốt. Tới bệnh viện, tôi vội vàng tìm Dì Kỳ để nói cho tôi biết số phòng. Cha! Tôi chạy về phía cha đang nằm trên giường. Tay và chân của cha đã được băng bó, trên mặt là vết trầy xước nhỏ. Cha chính là đang ngủ. Tiểu Tuyết, con đã trở về. Dì Kỳ vui vẻ nói. Không ngờ con nhanh như vậy đã trở lại, con nhất định là rất vội. Tôi thản nhiên mà nói. Dì Kỳ, tạm tạm. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Tôi sợ ầm ĩ sẽ ảnh hưởng đến cha nghỉ ngơi. Được. Dì nhìn cha tôi một cái, lập tức đi ra ngoài. Tình trạng của ba như thế nào? Sau khi tìm chỗ ngồi xuống, tôi lập tức hỏi. Bác sĩ nói là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại, chỉ là quan sát vài ngày xem có tổn thương đến não không. Nghe dì Kỳ nói xong, tôi cuối cùng cũng thở nhẹ nhõm. Tiểu Tuyết, con về thật là tốt. Dì Kỳ vui vẻ nói, nhưng sau đó lại thở dài. Chỉ là ba con không cho gì nói cho con biết. Tại sao? Ba sợ con lo lắng. Trong lòng tôi thoáng chốc trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn. Cha lúc nào cũng vậy, còn sợ tôi sẽ lo lắng. Thật ra cha rất nhớ con, muốn gặp con, nhưng lại sợ con lại thay cha lo lắng. Cha nhớ tôi sao? Tôi tưởng rằng cha có Dì Kỳ và em trai Vũ Hiên là đủ rồi. Phải nói đây là một cú sốc lớn đối với tôi. Tiểu Tuyết à, dì biết con vẫn không có cách gì chấp nhận dì, nhưng mà... Được rồi dì Kỳ, điều dì muốn nói con đều hiểu. Tôi cắt ngang lời nói của dì. Tôi thừa nhận tôi là một người trầm tính. Trong khoảng thời gian ngắn, tôi không cách nào tiếp nhận được nhiều như vậy. Tôi vòng vo chuyển đề tài. Vũ Hiên đâu ạ? Nhắc tới Vũ Hiên, cả người dì Kỳ trở nên phấn chấn, mặt mày hớn hở nói. Vũ Hiên một mình ở nhà. Tôi nghĩ đây chính là tình thương của mẹ. Nhìn bộ dạng này của dì Kỳ không khỏi làm tôi mâu thuẫn, trong lòng không khỏi buồn phiền. Vậy dì về nhà đi, con ở đây với cha được rồi. Vũ Hiên ở nhà một mình cũng không tốt. Vậy cũng được, mai là thứ bảy, Vũ Hiên không phải đi học, mai dì dẫn em nó đến thăm ba. Vâng.

cho dù về nhà cũng đều không đến 1-2 ngày con lại đi. Dì Kỳ thống khổ nói. Dì, con... Tôi suy nghĩ nói như thế nào mới tốt. Không sao, dì có thể hiểu được cảm nhận của con. Nhưng mà dì hy vọng con không trách cha con. Cha con thật sự rất yêu con. Trải qua chuyện ngoài ý muốn lần này, tôi ý thức được rằng nhiều năm qua làm bạn với cha, chăm sóc cha chính là dì Kỳ, chứ không phải là tôi. Càng không phải nói tôi không quan tâm cha đến cỡ nào. Cha chính là cần dì Kỳ. Tôi biết tôi sai rồi, hơn nữa là một sai lầm khủng khiếp. Vì thế, tôi lấy dũng khí. Dì. Tôi hướng về phía dì thẳng thắn nói tâm tình, cùng ý nghĩ trong nhiều năm qua. Vì cha tôi, cũng là vì tôi. Ai ngờ, dì Kỳ khóc mà mắng. Con gái ngốc, con làm sao lại nghĩ như vậy? Con nên biết cha con yêu thương con đến cỡ nào. Nói ra thật là dễ chịu, có điều không ngờ tôi nói ra, đã ví như vì sao tôi đã từng bài xích dì. Tôi mỉm cười tiếp nhận trách mắng của dì. Dì không cần nói cho cha biết, cha sẽ đau lòng. Dì hiểu. Nhờ dì về sau, chú ý cha nhiều hơn. Tôi trịnh trọng nhờ dì. Dì sẽ. Nở nụ cười, hình thành bộ dạng vừa cười vừa khóc. Cảm ơn con, Tiểu Tuyết. Không có thói quen được người khác cảm ơn, tôi lấy cớ muốn vào trong dạy bài cho Vũ Yên mà chạy. Sáng sớm, tôi thu thập hành lý chuẩn bị trở về Đài Bắc. Cha phải chú ý chăm sóc chính mình. So với mấy ngày trước, tôi ngồi trên xe lửa với tâm tình lo lắng, nhưng bây giờ tôi mang theo tâm tình rộng mở. Mặc kệ cảm xúc của tôi là gì, xe lửa vẫn giữ bổn phận, mang tôi tới mục đích của mình. Lòng đong vất vả mệt mỏi mà trở về Đài Bắc, tôi trở về phòng trọ cất hành lý trước, sau đó chạy tới Sam Eli. Đẩy cửa ra, bên trong quầy bar, hai người phụ nữ mở mắt lớn, kinh ngạc nhìn tôi. Giang Tuyết, cuối cùng em cũng xuất hiện. Lý Tình vượt lên làm loạn. Chị Lăng cũng không chịu yếu thế. Đúng vậy, em rốt cuộc làm sao vậy? Vô cớ bỏ việc nhiều ngày như vậy, em có biết ông chủ? Tôi dùng ánh mắt muốn ra hiệu, các chị chú ý âm lượng một chút, khách đều đang nhìn chúng ta. Tôi chậm rãi đi vào bên trong quầy bar, các chị mới đè thấp âm lượng, tiếp tục chỉ trích tôi. Sau một hồi náo loạn hỏi han, Lý Tỉnh nói, Giang Tuyết, mấy ngày em không tới, ngược lại giáo sư Lạc kia ngày nào cũng đến. Nghe được lời nói của Lý Tỉnh có dụng ý khác. Các chị khẳng định suy nghĩ quan hệ của tôi và Lạc Thiệu. Lần trước, Lạc Thiệu chạy tới hỏi các chị chuyện của tôi. Tôi chỉ biết các chị sẽ nghĩ lung tung. Phải không ạ? Trước đó không phải mỗi ngày anh ta cũng đến sao? Tôi giả ngốc. Em không hiếu kỳ anh ta tới làm gì à? Lý Tỉnh mang theo ý nghĩ thăm dò. Tôi tò mò, đối với các chị không thể nói. Bất quá tôi nghĩ anh đến là tìm tôi. Tới chỗ này còn có thể làm gì? Chị Lăng cười trộm. Anh ta chính là mỗi ngày đến tìm em. Trong lời nói của chị Lăng chứng minh suy đoán của tôi là đúng. Một cỗ vui sướng không thể giải thích được trong lòng tôi dâng lên. Lý Tỉnh bổ sung thêm. Đúng vậy, anh ta mỗi ngày đều tới hỏi em có đến làm không, biết em không đến thì đi luôn. Tôi vẫn nhạt nhẽo trả lời. Em biết. Lý Tỉnh cùng chị Lăng đồng thanh nói. Em biết sao? Bằng không, em nên như thế nào đây? Tôi mang theo nụ cười thản nhiên. Lý Tỉnh lắc lắc bả vai, than thở mà nói. Em thật thờ ơ. Nhưng mà chị Lăng không hiểu thế nào là buông tha. Này, giáo sư Lạc kia có phải là theo đuổi em hay không? Không hiểu được. Chị Lăng còn muốn nói cái gì nữa, lại bị tôi ngăn lại. Chuyện của em không muốn nói nhiều. Chị Lăng nhất thời á khẩu, bầu không khí có chút xấu hổ. Lý Tỉnh buộc lòng lên tiếng hòa giải. Đừng nói nữa, Giang Tuyết, thay quần áo vào làm việc thôi. Hôm nay em tới là muốn nói cho các chị biết em muốn nghỉ làm. Gì? Hai người bọn họ lại một trận kinh ngạc. Nhờ các chị chuyển lại lời cho ông chủ, xin ông chủ thanh toán tiền lương cho em, hôm khác em sẽ lại đây lấy. Sở dĩ không muốn làm là tôi nghĩ muốn có thời gian để về nhà, nếu làm việc căn bản không có thời gian. Chị nghĩ nếu chị hỏi lý do thì em cũng sẽ không nói, đúng không? Lý Tỉnh bất đắc dĩ. Vâng. Đây là chuyện của mình, cũng không cần phải nói. Được rồi, chị sẽ nói lại với ông chủ. Mấy ngày nữa em đến lĩnh lương. Lý Tỉnh đáp ứng tôi. Em đi đây, các chị làm việc đi. Tôi đi ra khỏi quầy bar, hướng về các chị chào tạm biệt. Rời khỏi nơi tôi đã làm việc trong một khoảng thời gian dài. Đây cũng là nơi tôi và Lạc Thiệu gặp nhau. Tôi đến trường đại học tìm Lạc Thiệu. Bây giờ chắc anh đang ở trên trường. Đến khoa quản trị hỏi thăm một chút, biết được anh đang ở phòng nghiên cứu. Tôi đến trước phòng nghiên cứu, do dự không tiến lên, trong lòng có chút hồi hộp, không biết lát nữa nên nói gì đây. Đây là lần đầu tiên đi tìm anh. Ngay lúc này tôi hạ thấp bản thân, khi nào thì tôi trở nên nhát gan như vậy? Thế là tôi lấy dũng khí gõ cửa. Mời vào. Tôi trấn tĩnh tâm trạng mở cửa đi vào, chỉ thấy anh vùi đầu vào máy tính, hai tay rất nhanh mà gõ bàn phím, một chút cũng không chú ý là ai vừa vào. Nộp báo cáo phải không? Anh vẫn không rời tầm nhìn khỏi máy tính. Đặt lên bàn được rồi. Anh đem tôi trở thành học trò của anh, đây mới là bộ dáng giáo sư của anh. Báo cáo của em không phải nộp cho anh. Tôi chờ đợi phản ứng của anh. Anh ngẩng đầu, ánh mắt toát ra vẻ không tin. Tiểu Tuyết. Thế nào? Bị em dọa à? Tôi mỉm cười. Mấy ngày nay em đã đi đâu? Để sau sẽ nói cho anh biết, nơi này không phải là chỗ có thể nói chuyện. Anh biết rồi. Anh nhẹ nhàng vuốt má tôi. Tôi tham lam muốn nhìn thấy khuôn mặt mà tôi nhớ mong mấy ngày qua. Anh còn có lớp sao? Không, chỉ còn một ít tư liệu cần chỉnh lại. Em ra cổng trường đợi anh. Được. Tôi hẹn anh, nhưng trước khi rời đi... Giáo sư Lạc. Một người phụ nữ mở cửa tiến vào, nhìn thấy có người đang ở đây, liền lúng túng một chút. Tôi thấy ánh mắt của Lạc Thiệu thay đổi nghiêm túc mím môi. Anh có học trò ở đây à? Cô ấy không được tự nhiên mà mở miệng. Tôi đoán cô ấy phải là một giáo viên, vì vậy hướng về phía cô ấy chào hỏi. Chào giáo sư. Cô ấy còn chưa kịp mở miệng, ngược lại Lạc Thiệu lên tiếng trước. Giáo sư Chu, về sau vào đây trước tiên phải nhớ gõ cửa. Anh có chút tức giận. Giáo sư kia không ngờ Lạc Thiệu nói ra lời như vậy, trên mặt lúc trắng lúc xanh, mà tôi lại hướng về phía anh với ánh mắt trách cứ. Giáo sư, em đi trước ạ. Tôi nghĩ sự tồn tại của tôi nhất định sẽ làm giáo sư Chu bối rối, cho nên tôi khẩn trương nhanh chóng rời đi. Lạc Thiệu đưa tôi đến nhà anh, đó là một ngôi nhà hai tầng. Có làm em thất vọng hay không? Anh từ phòng bếp đi ra, đưa cho tôi một ly trà, còn lại anh uống coca. Tôi uống một hơi rồi nói, thất vọng gì? Thất vọng vì chỗ ở của anh đều rất sạch sẽ, không giống như chỗ ở của một người đàn ông. Anh hài hước nói, em chưa từng phủ định một người đàn ông sẽ không biết dọn dẹp nhà cửa. Tôi cầm ly trà chưa uống xong để lên bàn. Ngôi nhà được anh sắp xếp rất gọn gàng, bố trí đơn giản, làm cho ta có một cảm giác thoải mái. Có lẽ cũng chính vì vậy mà tôi thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình về những gút mắt trong lòng mà tôi đã trải qua với cha. Trước kia tôi rất tùy hứng, rất tự cho là đúng, cho nên mới làm cho cha đau lòng, cho gì khổ sở, chính mình cũng không chịu nổi. Nhớ lại, tôi có tư cách gì mà trách cha không hiểu cảm nhận của tôi chứ? Tôi cũng không thử giải thích tâm tình với cha. Sau khi mẹ qua đời, cha một mình thực hiện trách nhiệm nuôi dạy tôi. Ông ấy cũng muốn được người khác quan tâm, cho nên dì Kỳ và cha mới có thể xuất hiện trong cuộc sống của tôi, mà tôi cũng chưa từng cảm thông cho cha. Cuối cùng em đã hiểu được mùi vị cô đơn không tốt chút nào. Tôi nở nụ cười khổ, trong lòng khó chịu. Lạc Thiệu hôn lên trán tôi, cằm chống trên đỉnh đầu hướng về phía tôi nói. Bây giờ em có anh, không hề một mình cô đơn. Trong lời nói tràn ngập nhu tình, lòng tôi chấn động, lại một hồi rung động. Anh nguyện ý theo em cả đời sao? Tôi run rẩy mà nói, anh sẽ hiểu ý tôi. Anh cúi đầu hôn tôi. Sau khi anh hôn, lòng tôi hoảng loạn. Anh cười mê người. Đây là câu trả lời của anh. Sau đó anh mặc kệ tôi giật mình, lại cúi xuống hôn tôi. Trước khi thi cuối kỳ chúng tôi kết hôn. Đúng vậy, tôi cùng Lạc Thiệu kết hôn. Chính mình nằm mơ cũng không nghĩ tới tôi sẽ lấy chồng sớm như vậy. Tin tức chúng tôi kết hôn rất ít người biết, ngoại trừ hai bên cha mẹ ra, chính là một ít bạn tốt. Nhớ lại lúc đó, tôi cho Tâm Đồng biết chuyện này, thì Tiểu Đồng biểu hiện ra ngoài phản ứng của cô ấy, tôi vẫn cảm thấy buồn cười. Cái gì? Bạn muốn kết hôn sao? Tâm Đồng mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được. Tôi khẽ cười. Bạn nhỏ giọng thôi, không cần hét lên cho mọi người biết. Hôm nay không phải là ngày cá tháng tư mà. Không dối bạn đâu, mình thật sự kết hôn. Trời ạ, bạn thật sự kết hôn sao? Tiểu Đồng càu nhàu. Nói thật ra, mình cũng không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển nhanh như vậy. Trong quá trình này, mình không nói cho ai biết, là không biết nói như thế nào thôi. Nói mau, vậy rốt cuộc bạn cưới ai? Tiểu Đồng thúc giục tôi. Dáng vẻ tươi cười, tôi chậm rãi nói. Lạc Thiệu. Tiểu Đồng nghe xong cả người ngây ngốc, trong chốc lát mới lắp bắp nói. Bạn nói chính là giáo sư Lạc sao? Tôi gật đầu. Kết quả, Tiểu Đồng chửi rủa tôi thậm tệ, hỏi tôi vì sao không nói sớm cho cô ấy biết, căn bản không xem cô ấy là bạn thân, vân vân và mây mây, đủ các loại trong lời nói. Tôi nở nụ cười, kéo tâm trạng quay về cuốn sách ở trên bàn. Ngày mai, nhà trường đã bắt đầu thi rồi, vì vậy tôi phải cố gắng. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi rất bình thường nhưng rất hạnh phúc. Đối với tôi rất tốt, tôi không đúng giờ ăn ba bữa, anh sẽ tức giận, hơn nữa còn nhìn chằm chằm tôi. Đến buổi tối, anh lại ôn nhu mà đối với tôi. Trời ạ, tôi đang suy nghĩ gì vậy? Cùng anh kết hôn, làm tôi cảm thấy may mắn, chính là anh không phải là người chủ nghĩa đàn ông, cũng không tin quân tử xa nhà bếp. Anh cùng tôi chia sẻ một phần việc nhà. Thời gian tốt đẹp trôi qua, mỗi khi rảnh rỗi, anh lại dẫn tôi tới Champs-Élysées. Mỗi lần như vậy, hai người đồng nghiệp cũ đều quấn tôi đến rối rít. Nhưng tôi vẫn có một thắc mắc muốn hỏi anh. Em nhớ rõ trước kia em có hỏi vì sao anh mỗi ngày đều đến đây. Lúc đó anh không nói cho em biết. Bây giờ... Anh có thể nói cho em biết một chút không? Tôi muốn nhân cơ hội này hỏi rõ ràng. Dù sao đối với tôi mà nói, điều này rất quan trọng. Anh mỉm cười, nhìn chằm chằm tôi thản nhiên mà nói. Phải không? Em thật sự muốn biết à? Ừ. Trong giọng nói tôi mang theo sự chờ đợi. Anh do dự một lúc rồi mới lên tiếng. Được rồi, anh nói cho em biết. Tôi nhìn anh nghiêm túc. Hồi đại học, anh có một cô bạn gái, cô ấy dưới anh một khóa. Cô ấy và em đều xinh đẹp giống nhau. Vài lần gặp mặt, anh và cô ấy có thiện cảm, tiến tới trở thành người yêu. Anh và cô ấy rất hạnh phúc, rất ít khi cãi nhau, cho đến khi anh tham gia quân ngũ, mới biết sự việc không như những gì mình suy nghĩ. Tôi im lặng mà nghe anh nói. Không sai, cô ấy gả cho người đàn ông khác. Anh khá tức giận, nhưng không có cách nào thay đổi sự thật. Về sau anh ra nước ngoài du học, vài năm sau anh trở lại, không bao lâu trường học mời anh đến dạy. Có một ngày tình cờ đi tới đây, liền tiến vào nhìn, bởi vì trước kia anh cùng cô ấy thường xuyên đến đây. Trên mặt anh không có cảm xúc, nghi ngờ bao lâu nay cuối cùng cũng được giải đáp, cũng không biết thế nào, ngực của tôi rất buồn bực. Tôi biết rõ đây là chuyện của quá khứ, nhưng nghĩ tới anh đã từng yêu một người như thế, trái tim tôi rất không thoải mái. Trước kia mỗi ngày anh đến đây, có phải là đều đang nhớ đến cô ấy không? Trái tim bỗng nhiên bị nắm chặt, run rẩy. Không phải. Anh nói vậy khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy vì sao mỗi ngày anh đều đến đây nhưng lại rất đúng giờ? Tôi tra hỏi đến cùng. Vẻ mặt anh khác thường ấp úng mà nói. Về sau sẽ nói cho em biết. Quên đi, anh đã không muốn nói thì thôi, tôi cũng không muốn ép. Chỉ có điều tôi muốn hỏi. Tên cô ấy là gì? Tống Thiến. Nỗi thắc mắc đó cũng qua đi khi mùa xuân đến, nhà trường cho chúng tôi nghỉ xuân. Trong kỳ nghỉ xuân, có một ngày lễ quan trọng là lễ tảo mộ. Cha mẹ của anh cũng không quên tổ tiên từ nước ngoài bay trở về tảo mộ. Sáng sớm chúng tôi đã đến mộ viên. Bình thường nghĩa trang không có bóng người, cảm giác âm u. Hôm nay lại rất nhiều người, toàn bộ đều là dòng họ cùng nhau đi tảo mộ. Tiểu Tuyết à, con chăm chỉ học tập, năm sau con cùng Thiệu đến đây bái lại. Mẹ chồng dặn dò tôi. Cha mẹ chồng đều giống anh, gọi tôi là Tiểu Tuyết. Tôi chăm chú lắng nghe. Kể từ khi kết hôn, bây giờ tôi mới có ý thức là một người vợ. Vẫn còn rất nhiều việc cần phải học. Quét xong mộ cũng đã gần trưa, không kịp về làm cơm. Vì vậy, mọi người tìm một nhà hàng để ăn cơm trưa. Cha, mẹ, xin mời. Anh đưa đĩa rau cho hai vị lão nhân. Con đừng lo lắng cho chúng ta. Muốn ăn chúng ta sẽ tự lấy. Con chăm sóc tốt cho bản thân là được rồi. Mẹ chồng luôn luôn đặt các con lên đầu tiên. Nhìn thấy mẹ chồng cùng anh vui vẻ, tôi không khỏi nhớ tới mẹ của tôi. Nếu mẹ còn sống trên đời, chắc chắn tôi cũng sẽ được mẹ yêu thương như vậy. Nhưng trên đời này không có từ nếu. Phút chốc, trong chén tôi đã đầy đồ ăn. Tiểu Tuyết à, con ăn nhiều một chút, nhìn con gầy như thế không có chút thịt nào. Một cỗ cảm động từ đáy lòng dâng lên, mặc dù là một hành động nhỏ, tôi lại cảm nhận được tình thương của một người mẹ. Là mẹ chồng đã phát hiện ra tâm tư của tôi sao, cho nên mới để cho tôi lại lần nữa cảm nhận được tình yêu thương của một người mẹ. Cảm ơn mẹ. Hốc mắt phiếm hồng, bên cạnh anh lén lút cầm tay tôi. Ở một bên, cha chồng mở miệng. Thiệu à, không được thừa dịp không có chúng ta ở đây mà bắt nạt Tiểu Tuyết nhé. Tiểu Tuyết là vợ con, làm sao con dám bắt nạt được? Anh bất bình nói. Tiểu Tuyết, em nói đi, anh có bắt nạt em không? Không ạ, anh đối với em rất tốt. Tôi thay anh cam đoan. Có cho nó cũng không dám. Cha chồng cười lớn. Anh nghiêng đầu nói với tôi, cha mẹ thương em nhiều như vậy. Tôi nở nụ cười, vui vẻ khi thật may mắn có được cha mẹ chồng tốt như vậy. Làm xong công việc gia đình, bố mẹ chồng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net